Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kia, cô nhẹ nhàng đáp xuống rồi đuổi theo hướng Lệ Tây Á vừa bỏ chạy. Cô vừa truy đuổi vừa cẩn thận nhìn đường, đề phòng Lệ Tây Á phát hiện ra. Cuối cùng đến một chỗ quanh, cô nhìn thấy Lệ Tây Á đang định đi thang máy xuống lầu. Cô nhanh chóng hướng tới cô ta nổ súng. Lệ Tây Á nghe được tiếng bóp cò thì lập tức nhanh nhẹn né tránh. Viên đạn mặc dù không trúng vị trí chí mạng của cô ta nhưng vẫn trúng vào cánh tay. Khẩu súng trong tay cô ta rơi xuống đất văng ra xa. Cô ta muốn bỏ chạy nhưng đã bị Lâm Khả Nhi dùng súng chĩa vào đầu. Không được động đậy. Lâm Khả Nhi khẽ quát một tiếng. Cô đi về phía khẩu súng bị rơi xuống, đá nó đi thật xa, xa đến mức Lệ Tây Á không thể nào với tới được. Ánh mắt độc ác của Lệ Tây Á nhìn chăm chăm vào Lâm Khả Nhi. Là cô, Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi cái hồi họng súng nóng rực, đắc ý cười nói. Lão yêu bà Lệ Tây Á à, mau trở về nói với bác xã Thương, đừng hòng đấu lại tôi với cha Thúc Thúc. Nếu hắn còn dám làm chuyện xấu, ngay cả hắn tôi cũng sẽ giết không tha đâu. Lâm Khả Nhi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Lão yêu bà Lệ Tây Á à, lời này phải là do tôi nói mới đúng chứ. Cô dám tính kế với cha Thúc Thúc, tôi quyết sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Lâm Khả Nhi vừa cười vừa nói. Cuộc chơi còn chưa kết thúc thì chưa biết ai thắng ai thua đâu. Lệ Tây Á phẫn huẩn, hừ nhẹ rồi xoay người tiến vào thang máy. Lâm Khả Nhi tôi lúc nào cũng sẽ là người chiến thắng thôi. Lâm Khả Nhi nhìn theo Lệ Tây Á đang chạy trốn cười nói. Nhiệm vụ của cô chỉ là ngăn cản được hành động của Lệ Tây Á. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc phải rút rồi rồi, cần phải trở về nhà với cha Thúc Thúc. Dắt khẩu súng vào bên hông, Lâm Khả Nhi theo đường lúc trước chạy tới ban công, bấm điện thoại gọi cho Ngõa Luân Nặc. Chú Ngõa Luân Nặc à, mau mau tới đón con đi. Toàn lệnh, tiểu mà nớ đã ra tay thì chú biết, nhất định sẽ thành công mà. Ngõa Luân Nặc đắc ý cười nói. Lâm Khả Nhi leo lên trực thăng rồi kiêu ngạo nói với Ngõa Luân Nặc. Chú không biết con là đồ đệ của ai sao hả? Con chính là đồ đệ của đệ nhất nữ sát thủ Hoàn Nhi, làm sao có thể thất bại được chứ? Đúng đúng, thần thủ trò yêu của bà xã chú quả thật là rất cao nha. Ngõa Luân Nặc sang khoái cười, cưng chiều mà nhìn Lâm Khả Nhi. Tôi được rồi, không tranh cái nữa, chú mau mau đưa con trở về đường trạch đi. Lâm Khả Nhi chống lạnh trừng mắt nhìn Ngõa Luân Nặc. Ngõa Luân Nặc nghịch ngợm, dùng theo nghĩa lý quân đội, chọc cho Khả Nhi cười lăn lộn. Nếu như để thuộc hạ của chú nhìn thấy bộ dạng này của chú, thì còn ai có thể phục tùng chú được chứ? Chẳng khác gì một đứa trẻ to xác, chẳng giống một chút nào là đại ca của Hắc Đạo cả. Lâm Khả Nhi chỉ Ngõa Luân Nặc nhạo báng nói. Bộ dáng này chỉ có con với Hoàn Nhi mới có thể may mắn được thưởng thức thôi nha. Ngõa Luân Nặc nháy mắt mấy cái cười nói. Thật sự là không thể chịu nổi chú mà. Chỉ bay trong một thời gian ngắn, Ngõa Luân Nặc cười nói với Lâm Khả Nhi đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đã đến đường trạch rồi. Khả Nhi à, con không mau trở về với cha Thúc Thúc của con đi. Lâm Khả Nhi hôn một cái trên má của Ngõa Luân Nặc, mỉm cười cất tiếng. Chú Luân Nặc à, cho con gửi lời hỏi thăm tới Hoàn Nhi tỷ tỷ nha. Ngõa Luân Nặc cười cười vuốt vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, gật đầu một cái. Lâm Khả Nhi mới tung người nhảy xuống ban công. Vừa mới chạm đất, đã nhìn thấy Đường Trá vẻ mặt âm trầm, đang quanh tay vào trong ngực đứng ở trước giường chờ cô. Lâm Khả Nhi cố gắng nở ra nụ cười gượng gạo, đến bên cạnh Đường Trá, luống cuống cất tiếng nói. Cha Thúc Thúc à, làm sao người không ngủ mà đi đến phòng của người ta làm gì chứ? Đường Trá không trả lời mà chỉ hừ nhẹ một tiếng. Lạnh lùng nhìn Lâm Khả Nghi chằm chằm rồi cất tiếng nói. Thành thực khai ra đi, con đi đâu, làm cái gì hả? Người ta ư? Người ta không làm gì hết nha. Hôm nay trời đẹp, người ta ra ngoài ban công hóng gió, hít một chút không khí trong lành mát mẻ đó. Hóng gió mà còn phải mặc quần áo đi đường sao? Tiểu ma nữ, không được nói dối, lập tức nói thật này ra đi. Đường Trá mặt lạnh lùng, từng bước đi tới gần Lâm Khả Nghi, đe dọa nhìn vào đôi mắt tinh nghịch của cô. Cái gì mà nói thật chứ? Người ta không làm chuyện gì hết. Người ta chỉ muốn hòa tan trong bóng đêm, nên mới mặc bộ đồ đen thật là thú vị nha. Lâm Khả Nhi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, ở trên mặt nở ra một nụ cười ngây thơ trong sáng. Đúng là cô bé dối trá mà. Đừng Trá tức giận ôm chặt lấy hông của Lâm Khả Nhi, nhấc eo cổ cô sát vào. Tim của anh đập mạnh, làm cho cô biết anh rõ ràng là đang rất tức giận. Buông người ta ra. Lâm Khả Nhi vùng vẫy, dãy sụa trong cánh tay của Đường Trá. Ta phải thay mẹ con dạy dỗ quản giáo con mới được. Đường Trá tức giận đánh vào mông cô. Cha Thúc Thúc à, người đã nói là không đánh người ta nữa cơ mà. Lâm Khả Nhi bị giữ chặt kêu lên thảm thiết. Đường Trá tức giận làm cho cô cảm thấy hoảng sợ. Là ai bảo con không ngoan chứ? Người ta rất là ngoan mà. Chào thúc thúc bà. Người không phải là đánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net